Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, Liễu Thần cùng Phật Đà Đại Đế. Oanh, đường kính mấy chục trượng màu xanh lá cột sáng phóng lên tận trời. Tại bầu trời phía trên đột nhiên nổ tung, làm cho cả Phật Môn Thánh Sơn cũng bao phủ ở bên trong. Nhiễm lên một tầng như phỉ thúy đồng dạng quang mang. Sau một lát, một tôn bạch ngọc tịnh bình, từ màu xanh lá trong cột sáng chậm rãi dâng lên, xuất hiện tại Liễu Nhược Hy trong tầm mắt. Mà khi nhìn đến kia ngọc tịnh bình lúc, Độ Viễn cùng một đám Phật Môn viện thủ đều là sắc mặt hãi nhiên. Làm sao có thể, đây là ta Phật Môn chuẩn đế đế bảo. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Liễu Nhược Hy lại có thể dẫn động tự mình chuẩn đế đế bảo. Không chỉ như thế, tại Độ Viễn mấy người kinh hãi thời điểm, cái gặp kia ngọc tịnh bình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Liễu Nhược Hy chạy thẳng tới. Ngươi dám? Thấy cảnh này, Độ Viễn các loại viện thủ lấy lại tinh thần, lập tức cùng nhau xuất thủ, trong miệng tụng niệm Phật kinh. Hắn Phật Môn đã có một vị La Hán bị người diệt giết, đến nay cũng còn chưa xác định hung thủ. Nếu là lại để cho người đến nhà tranh đoạt chuẩn đế đế bảo, vậy hắn Phật Môn mặt mũi coi như triệt để mất hết. Hố dài dườm già Phật kinh quanh quẩn tại bên trong ngọn thánh sơn. Kia vô lượng Phật quang hội tụ thành một cái cự thủ, trực tiếp đem ngọc tịnh bình ngăn lại, gắt gao giữ tại trong tay. Nơi này là Phật Môn sân nhà. Liễu Nhược Hy muốn nhẹ nhàng như vậy đoạt lại kia đoạn cành liễu, hiển nhiên không có khả năng. Tựa hồ cũng dự liệu được Phật Môn ngăn cản, Liễu Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế ra một giọt liễu thần thần dịch, cong ngón búng ra, dung nhập kia một nửa cành liễu bên trong. Sau một khắc, ngập trời kinh khủng ly khai bạo phát ra, phát động bên trong ngọn thánh sơn vô lượng Phật quang. Bàn tay khổng lồ kia cũng tại lục quang ăn mòn phía dưới, từng khúc dạn nứt, bạch bạch bạch. Độ Viễn các loại viện thủ toàn thân chấn động, bước chân nhịn không được lui về phía sau, đem hư không cũng dẫm ra mấy đạo khe hở đến. Có thể thấy được lực lượng kia phản chấn mạnh, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi là, cỗ lực lượng này không phải tới từ Liễu Nhược Hy, mà là đến từ Ngọc Tịnh Bình bản thân. Là Ngọc Tịnh Bình muốn bọn hắn trói buộc cùng trưởng khống. Cái này chẳng lẽ không phải Bồ Tát lưu lại chuẩn đế đế bảo sao? Tại sao lại muốn thoát đi Phật Môn? Một vị viện thủ trầm giọng nói. Bỏ mặc vì sao? Hôm nay tuyệt đối không thể để cho nàng đắc thủ, ngăn lại Ngọc Tịnh Bình. Độ Viễn gầm thét một tiếng, trong tay thiền trượng hướng không trung hất lên, cắn nát đầu ngón tay, bức ra một giọt trong lòng tinh huyết. Thấy thế, cái khác mấy tên viện thủ cũng không dám lãnh đạm, làm ra động tác giống nhau. Bỗng nhiên, Thánh Sơn chấn động kịch liệt bắt đầu. Một cỗ kinh khủng đến làm cho cả thiên địa cũng vì đó run rẩy khí tức. Từ Thánh Sơn thức tỉnh, Liễu Nhược Hy nhíu mày. Tại cỗ này khí tức phía dưới, cho dù là nàng, cũng cảm nhận được một tia uy hiếp cùng tim đập nhanh. Ông, sau một khắc, một vòng mặt trời đột ngột từ Thánh Sơn một bên dâng lên. Nó cứ như vậy chậm rãi, kiên định dâng lên, nhưng những nơi đi qua, bao phủ tại trên Thánh Sơn vô lượng Phật quang bắt đầu hội tụ, sụp đổ. Mà cái này vầng mặt trời chói chang đang hấp thu những cái kia Phật quang về sau, ngoại trừ tán sáng lên cùng nóng bên ngoài, còn mang theo vô cùng kinh khủng uy áp, để cho người ta như lâm vực sâu, phát ra từ nội tâm kính sợ cùng thần phục. Một màn này thiên địa dị tượng, toàn bộ Tây vực tu sĩ toàn bộ đều thấy được. Bọn hắn vang lên bên tai hư ảo, hùng vĩ Phật sướng, chính là Liễu Nhược Hy. Trong lòng lại cũng dâng lên một tia quy y Phật Môn xúc động. Không ít tu sĩ ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn lại, nhưng dù là chỉ là vội vàng cong lên, thực lực mạnh, hai mắt máu chảy ồ ạt, mà thực lực yếu, liền trực tiếp mù. Đây chính là Phật Đà Đại Đế Pháp tướng sao? Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động. Nàng xuất ra giọt cuối cùng liễu thần thần dịch, nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, một gốc tựa như trống lên thiên địa to lớn cây liễu hư ảnh, từ sau lưng nàng ngưng tụ ra, chói mắt xanh biếc quang mang, cũng trong nháy mắt bộc phát. Một thoáng thời gian, phương thiên địa này lập tức bị hai cỗ lực lượng chia cắt thành kinh vị rõ ràng hai bộ phận. Một bộ phận lục quang bao phủ, một bộ phận Phật quang đầy càn khôn. Nàng vậy mà có thể chống cự Phật Đà Đại Đế pháp tướng lực lượng. Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện chí tôn cảnh cường giả? Thấy cảnh này, Độ Viễn khóe mắt hung hăng nhảy lên. Nếu không phải hắn là Phật môn viện thủ, tại cái này Phật Đà Đại Đế pháp tướng phía dưới, cũng chỉ có bị hòa tan phần. Có thể Liễu Nhược Hy lại có năng lực cùng Phật Đà Đại Đế pháp tướng địa vị ngang nhau. Không, không đúng. Sau một khắc, Độ Viễn trong mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, Liễu Nhược Hy chẳng những không có lui bước, ngược lại bước về phía trước một bước. Sau lưng nàng ngàn vạn cành liễu, như là trật tự thần liên, trực tiếp xâm nhập Phật Đà pháp tướng lãnh địa, hướng kia vầng mặt trời chói chang tập sát mà đi. Tựa hồ là nhận lấy khiêu khích, Phật Đà pháp tướng bộc phát ra hơn cực nóng, hơn hào quang chói sáng, màu vàng Phật quang biến thành trắng lóa hỏa diễm, đối diện nuốt hết kia ngàn vạn cành liễu. Đồng thời, kia ngâm sướng phạn âm cũng biến thành càng thêm cao, càng thêm dày đặc, như là hơn vạn tên tăng nhân đồng thời ngâm tụng, vang vọng thiên địa, ảnh hưởng Liễu Nhược Hy thần hồn. Rầm rầm rầm, như trật tự thần liên đồng dạng cành liễu tại kia vô tận Phật quang trong hải dương, quanh minh rung động, bị thiêu đốt rút đi màu xanh lá, trở nên như là nung đỏ bàn ủi. Nhưng mà, cho dù dạng này, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kia ngàn vạn cành liễu. Nó cứ như vậy chậm chạp mà kiên định, không ngừng hướng về kia vầng mặt trời chói chang tới gần. Mà cành liễu tới gần một bước, kia vô lượng Phật quang liền tiêu giảm một điểm, 30 giảm, 20 giảm, 10 giảm, là ngàn vạn cành liễu tới gần kia vầng mặt trời chói chang không đủ một giảm lúc. Một tôn toàn thân tắm rửa kim quang bóng người đột ngột xuất hiện. Đạo này bóng người hình thể hơi mập, khuôn mặt mơ hồ không rõ, hai tay niêm hoa, vắng lặng mà ngồi. Mà theo bóng người xuất hiện, kia vầng mặt trời chói chang dần dần co vào, cuối cùng treo ở sau đầu của hắn. Phật Đà Đại Đế hóa thân, nương theo lấy Liễu Nhược Hy kinh hô, cỗ này hóa thân chậm rãi mở hai mắt ra, phốc phốc. Mà trực diện cỗ này hóa thân Liễu Nhược Hy, tại thời khắc này chỉ cảm thấy thức hải rung mạnh, thần hồn phảng phất bị xé nứt, một ngụm tiên huyết càng là nhịn không được trực tiếp phun ra. Liễu Nhược Hy vội vàng nhắm hai mắt, không còn nhìn thẳng. Không, Tô các chủ sẽ không gạt ta, đây không phải Đại Đế hóa thân, hẳn là chỉ là một đạo tàn niệm. Liễu thần lưu lại cành liễu, ta nhất định phải cầm tới. Liễu Nhược Hy cố nén thức hải bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức, lại lần nữa bước về phía trước một bước, ngàn vạn cành liễu trong nháy mắt hội tụ thành một cái, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm vào cỗ kia hóa thân mi tâm. Răng rác, Phật Đà Đại Đế tàn niệm, mi tâm đột nhiên xuất hiện một vết nứt, mà cái này một vết nứt, tựa như là mạng nhện, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Sau một khắc, đạo này tàn niệm trực tiếp sụp đổ, vô lượng Phật quang đều sụp đổ tiến vào kia vầng mặt trời chói chang bên trong. Có chút dừng lại, cuối cùng đột nhiên nổ tung. Phốc phốc, phía dưới, Độ Viễn mấy vị viện thủ lòng có cảm giác, một ngụm tiên huyết phun ra, cả người trở nên uể oải suy sụp, liền cảnh giới cũng ngã xuống. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, cái gặp bầu trời phía trên, con sóng lớn màu vàng óng tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra đến, quét sạch nửa bên bầu trời. Mà đợi hết thảy cũng bình ổn lại về sau, sớm đã không có Liễu Nhược Hy thân ảnh, mà Ngọc Tịnh Bình cũng theo Liễu Nhược Hy cũng mai danh ẩn tích, chẳng biết đi đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.